Nghịch thiên tam giới, chương 29, 29, đóa hoa cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống thoải mái, Thiên Vũ trở về thư phòng tu luyện đi được một đoạn rồi dừng lại nhìn ngó xung quanh, cảm giác như có ai đó bám theo sau vậy. Thiên Vũ cười mỉm rồi trở về phòng đóng cửa lại rồi thổi nén. Ngay sau khi nến tắt, một lưỡi dao bay tới chỗ cậu, ghim thẳng vào tường. Bất giác Thiên Vũ sợ hãi, tên nào chơi ác vậy, đêm hôm còn dám tấn công ta lúc nửa đêm vậy. Không có ai trả lời, Thiên Vũ lẳng lặng rút con dao trên tường xuống thì con dao thứ hai bay tới ngay phía dưới chỗ đó của Thiên Vũ. Bất quá Thiên Vũ chạy ra quát lớn tiếng. Cút ra đây cho ta, dám chơi ta muốn ta tuyệt hậu hay sao hả, đồ khốn, cút ra đây cho ta. Đám nhát gan chỉ biết hù lão tử, có giỏi đường đường chính chính đánh với ta một trận không. Nói xong Thiên Vũ quay người rời đi. Đi vào bên trong phòng thì một bóng đen xuất hiện rồi lao tới chỗ Thiên Vũ, một kích tất sát đâm thẳng vào người Thiên Vũ. Nhát đâm đó rất khó có thể sống sót được. Ánh trăng dần chiếu tới vị trí của Thiên Vũ và tên sát thủ kia mập mờ trong bóng tối, hóa ra lại là một nữ sát thủ thân hình thật khó cưỡng lại, với đôi mắt sắc lạnh đó khó có kẻ nào thoát khỏi tay nàng ấy. Không cảm nhận được khí của Thiên Vũ, nàng ra rút dao ra rồi định rời đi ngay sau đó. Đáng tiếc cho một bóng hồng kia lại nở rộ trong bóng tối kia, đâm lén ta xong rồi tính chạy hả? Đã là sát thủ thì nên cẩn thận kiểm tra kỹ càng mục tiêu đã thực sự chết chưa, nhưng hình như nàng nương tay với ta thì phải đúng không? Thiên Vũ khiêu khích nói với giọng đắc ý đó. Nàng ta không chút do dự lao tới, không khoan nhượng chém liên tục về phía Thiên Vũ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từ từ đã, có gì từ từ nói, ta chỉ nói đùa thôi, đừng làm vậy chứ, này có nghe ta nói không vậy? Bỏ ngoài tai mọi lời nói của Thiên Vũ, nàng ta vẫn nhất quyết muốn lấy mạng Thiên Vũ. Đột nhiên có thứ gì đó lao tới nàng ấy. Keng, ta đợi các ngươi nãy giờ rồi, ra đây đi. Bộc bộc bộc, quả nhiên nghe danh không lâu, ta cứ tưởng là nhiệm vụ dễ dàng, nào ngờ ngươi thực cũng rất thông minh đấy, nhìn ra được đám người bọn ta ẩn nấp kỹ như vậy vẫn bị phát hiện ra. Xoẹt, ngươi, nơi ở của ta không phải chỗ các ngươi chơi trốn tìm, một là cút, hai là chết. Thiên Vũ nhíu mày nói, đã vậy các huynh đệ cùng lên hết cho ta, di ba tê chết tên tiểu tử đó. Cả đám lao lên đòi giết Thiên Vũ nhưng lại quên mất sự hiện diện của nàng ấy. Chỉ với một đòn nàng đã giết toàn bộ đám người kia nhưng cũng bị thương ngay sau đó. Thiên Vũ lao tới đỡ nàng ta rồi đưa về phòng chữa trị. Thư lỗi cho ta, ta sẽ không động chạm gì tới mấy chỗ đó đâu, để ta bịt mắt lại, dù gì trên mấy cái vũ khí của bọn chúng cũng có độc, mà độc này không thể giải bằng cách thông thường, chỉ có thể dùng châm mới rút độc ra được, nên cố gắng chịu đựng nhé. Nàng ta vẫn cự tuyệt không nói lời nào. Thiên Vũ cũng lắc đầu mỉm cười rồi lấy ra bộ kim châm phong tỏa toàn bộ cơ thể rồi dùng long khí ép toàn bộ chất độc vào cây châm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đã qua một canh giờ rút chất độc ra, Thiên Vũ cũng lặng lẽ tháo khăn che mắt xuống rồi rời đi ngay sau đó. Nàng ta không biết đã bất tỉnh từ lúc nào. Hai, sóng to gió lớn như vậy mà lại có một mỹ nhân như vậy trong đó thật hiếm có, nhưng suy đi nghĩ lại con đường này đi rất mạo hiểm, có lẽ nên đưa cho nàng ấy thứ gì đó hộ thân sẽ tốt hơn. Tại sao ngươi lại cứu ta, trước đó ta đã giết ngươi một lần rồi cũng có thể giết ngươi lần nữa, chả lẽ ngươi không sợ chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta chĩa đoàn kiếm ngay phía sau Thiên Vũ, mỉm cười rồi trả lời. Không, nhưng ta nguyện chết dưới tay nàng, ta không thích chết dưới tay đám ngu xuẩn đó, nào ta đang đứng trước mặt nàng đấy, giết ta đi. Thiên Vũ chớp lấy cơ hội ôm chặt lấy nàng ấy, nắm chặt tay nàng ấy đang cầm đoàn kiếm đưa sát cổ. Bất giác nàng đẩy Thiên Vũ ra lập tức rời đi trong sự tiếc nuối của Thiên Vũ. Lần sau gặp lại ta sẽ không để nàng thoát khỏi tay ta đâu. Trên tay Thiên Vũ là chiếc châm cài tóc của nàng ấy, mái tóc xõa xuống một màu đen nhánh, cùng với ánh mắt băng lạnh nàng tháo chiếc mặt nạ xuống, vẻ đẹp đó ngay cả công chúa trong hoàng cung e là cũng không thể so sánh được với nàng ấy, thật sự đẹp tới mức biến bản thân thành đóa hoa cô độc. Sáng sớm hôm sau, Thiên Vũ tới tinh bộ các rồi tiến tới nói chuyện với Lưu Tú cô nương. Ta tới nhận nhiệm vụ, là ngươi sao? Quạt gió lấy một cái đi, nhớ những gì ta đã nói chứ? Lưu Tú cô nương hỏi. Đương nhiên rồi. Thiên Vũ lấy một nhiệm vụ ghi trên bảng nhiệm vụ rồi rời đi, đúng lúc gặp nàng ấy vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Xem ra duyên của hai ta vẫn tốt đấy. Thiên Vũ mỉm cười rời đi, tiến sâu vào bên trong nơi chỉ định ghi trên tờ giấy. Thiên Vũ lén lút tiến vào bên trong, vệ quân ở nơi này quả thực canh gác rất nghiêm ngặt, rất khó có thể tiếp cận được căn phòng đó. Khốn kiếp, chỉ một tên vô lại tầm thường sao lại có một đám vệ quân bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, chứ đã vậy đợi đến tối nay giết hắn ta vậy, ban ngày ra tay e là làm hỏng chuyện, ngược lại khiến hắn đề phòng hơn, bản thân cũng khó thích sát mục tiêu hơn. Thiên Vũ lập tức rút lui ngay lúc đó mọi sự việc Thiên Vũ làm đã bị nàng ấy nhìn thấy hết, nàng vẫn tỏ vẻ khó chịu rồi rời đi ngay sau đó. Đêm xuống Thiên Vũ quay trở lại cẩn thận nhìn xung quanh cẩn thận, từng hành động đám vệ quân cũng đã giảm số lượng đáng kể không do dự, Thiên Vũ lập tức ra tay với từng tên vệ quân một lần lượt, đám vệ quân gục xuống, Thiên Vũ từ từ tiến tới phòng của mục tiêu thì đột nhiên có tiếng động lạ, lập tức trốn đi chỗ khác. Cộc cộc, vương gia, thuộc hạ có chuyện cần nói cho người biết. Cút, ngươi có biết đang phá hỏng chuyện tốt của ta không hả? Để mai nói đi, còn bây giờ lập tức cút khỏi phòng ta. Đúng lúc đó một cô gái chạy ra ngoài y phục thì như bị xé rách ra vậy, cô gái đó kêu la thảm thiết. Cầu xin ông xin hãy cứu tiểu nữ, tiểu nữ. À không, xin người thả tiểu nữ ra, cầu xin người ta, cầu xin. Ha ha ha ha ha, cầu xin, đây là phù của ta, ai sẽ cứu ngươi, nào kêu to lên tơ nữa lên. Cơn tức giận đẩy đến cực điểm, Thiên Vũ đeo lên chiếc mặt nạ lặng lẽ tiến tới chỗ cả hai tên vương gia kia, nhíu mày hỏi. Ngươi là ai, có biết ta L, xoẹt. Cạn bã là cạn bã, đã là người mà Minh Đế công nhận giao nhiệm vụ lo lắng chăm sóc muôn dân lại làm ra chuyện tày đình như này, ta thay ông ta di ba tê chết ngươi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Còn ngươi rời khỏi đây đi, nơi này sắp bị ta thiêu rụi rồi, còn đây là thuốc trị thương, lập tức rời khỏi đây đi. Cô gái đó cầm lấy thuốc rồi chạy một mạch ra khỏi nơi đó, còn Thiên Vũ lấy đi thủ cấp của hắn rồi đi về phía kho của vương phủ lấy hết toàn bộ của cải của hắn rồi quay người rời đi, đúng lúc đó gặp lại người quen cũ. Ồ, có vẻ như nàng sợ ta bị thương nên tới giúp ta sao? Đưa thứ đó cho ta. Nếu như ta nói không thì sao? Nàng ấy lao vào tấn công Thiên Vũ không chút do dự nào cả. Keng keng keng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại nổi giận thế, những lần ra đòn đánh dường như nàng muốn lấy mạng ta vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói ta biết được không? Chát, dầm, nàng ta đá Thiên Vũ vào tường rồi lao nhanh tới đâm một nhát kiếm. Thiên Vũ nhanh chóng né được rồi giữ khoảng cách với nàng ta rồi chất vấn hỏi lại một lần nữa. Cách chương.